Danh giới, chương 9, 2, góc truyện audio.com. Thanh Phong mệt mỏi đi vào nhà. Vào nhà rồi anh ngã xuống sofa. Tiện tay quăng áo khoác lên thành ghế nhưng chỉ một lúc đã có một đứa trẻ trèo lên người anh. Thanh Phong mở mắt nhìn con gái nhỏ đang giúp anh lấy áo khoác trên thành ghế để đem cất. Ba, Thiên Di giúp ba cất áo nha. Bé nghiêng đầu nhìn Thanh Phong cười hi hi. Để lát ba sẽ tự cất. Con đi học có ngoan không? Ở nhà có nghe lời bà nội không? Thanh Phong ngồi dậy ôm con gái vào lòng hỏi. Có ạ, giọng bé ngọt ngào trả lời. Thiên Di, đi chơi đi con, để ba nghỉ ngơi má. Lâm từ bếp đi ra nói với đứa trẻ bé ngoan ngoãn gật đầu. Hôn Thanh Phong một cái rồi mới nhảy xuống ghế chạy ra cửa để đi chơi. Mẹ, con không sao mà, Thanh Phong đi đến ôm vai má Lâm cười nói. Con đã mấy ngày rồi không ngủ, hiếm khi mới về sớm nên tranh thủ nghỉ ngơi đi má Lâm đẩy anh ra. Vậy con về phòng đây. Đúng rồi mẹ, hôm nay mẹ đi đón cháu sớm sao? Không phải, mẹ vừa về nhà thôi. Thiên Di là Thanh Thanh đón giúp đó. Vậy ạ, con biết rồi. Thanh Phong lấy áo khoác đi về phòng. Anh còn phải xem lại đoạn video thẩm vấn Triệu Chính Đức và Trương Bằng mà anh vừa lấy lúc trưa. Má Lâm lắc đầu rồi đi vào bếp nấu ăn. Thanh Phong ôm laptop đi lên sân thượng. Anh bắt đầu mở từng đoạn video thẩm vấn. Đoạn thẩm vấn Triệu Chính Đức. Anh Triệu, anh là môi giới nhà đất. Có nghĩa là thời gian làm việc của anh không cố định lắm. Đúng không? Phải. Triệu Chính Đức hai tay đặt trên bàn bình tĩnh trả lời. Anh là tay đấm bốc cừ khôi. Là bạn bè nể mặt thôi. Anh từng xảy ra ẩu đả với Trương Hào. Phải. Tại sao hai người lại xảy ra ẩu đả? Anh ta xúc phạm tôi. Tôi không khống chế được cảm xúc nên mới đánh anh ta. Triệu Chính Đức mỉm cười nói. Giọng anh ta có vẻ rất vui khi nhớ lại chuyện đó. Vì vậy nên anh giết anh ta. Đúng không? Không, tôi không giết anh ta. Triệu Chính Đức trở lại bình thường bày ra bộ dạng bình tĩnh. Sau đó là vài câu đối thoại về vấn đề xung quanh. Đoạn thẩm vấn Trương Bằng. Anh Trương, anh là nhân viên giao nước của công ty TK. Làm việc theo giờ cố định. Đúng vậy, Trương Bằng gãi các kẽ ngón tay. Không tập trung trả lời. Đêm ngày 23 tháng 4 từ 21:00 đến 23:00. Anh đã ở đâu và làm gì? Tôi có ca trực hôm đó nên ở lại nhà máy của công ty khoảng 21:00. Tôi và anh Mã trực chung có uống mấy chén. Chúng tôi uống tới 22:45 thì mới nghỉ. Anh và Trương Hào có xích mích đúng không? Đúng vậy, là anh ta nhục mạ tôi nhưng tôi không có phản ứng lại. Vậy nên anh đợi thời cơ giết anh ta. Không có, tôi không giết người. Trương Bằng hơi kích động, tay anh ta trà sát lại với nhau, tốc độ cũng nhanh hơn. Sau đó vẫn là một số câu hỏi vô nghĩa. Thanh Phong ngồi nhìn màn hình chăm chú nhằm tìm ra manh mối. Thanh Thanh đến vỗ vai. Anh lúc này mới có phản ứng. Tớ nghe nói cậu đã thông báo với bên ngoài Trương Hào là gặp tai nạn. Thanh Thanh ngồi xuống hỏi. Đúng vậy, Thanh Phong trả lời, cách Trương,